Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, thật danh sĩ tự phong lưu. Tuân Diễn xông vào quân nhu doanh, tung người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho thân vệ, xông vào lều vải, cái kia thám báo chính từ thầy thuốc băng bó, nhìn đến Tuân Diễn xông tới, giật mình. Liền vội vàng đứng lên hành lễ, gặp hắn không có nguy hiểm đến tính mạng, Tuân Diễn thở dài ra một hơi, ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện, lại phát hiện chướng gặp bên trong chí ít nằm 7-8 cái thương binh. Có là trúng tên, có là vết đao, còn có bị thạch đầu nện thương tổn, vết máu đầy người cáu bẩn, tanh hôi khó làm, hắn lui về phía sau một bước. Dưới chân trượt đi, suýt chút nữa ngã xuống, cúi đầu xem xét, nguyên lai đạp trúng một cỗ thi thể chảy ra ruột, nhất thời cảm thấy đầu mắt run lên, trong bụng một trận cuồn cuộn, quay người lao ra, ói lên ói xuống, kém chút liền hoàng gan đều phun ra. Những ngày gần đây, hắn đã gặp quá nhiều sinh tử, lại còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp cận thụ thương binh lính. Hắn cũng ngửi qua trong không khí mùi máu tươi cùng thi sú. Mấy lần muốn ói đều nhịn xuống, nhưng lại không biết nguyên lai loại vị đạo này là như thế nồng đậm. Như thế khó có thể chịu đựng. Mấy cái vệ sĩ đi tới, ánh mắt yên tĩnh, có người đưa qua khăn tay, có người đưa qua một cái bầu nước, nhường Tuân Diễn súc miệng. Tuân Diễn súc miệng hết miệng, vừa mới bình tĩnh chút, lại phát hiện mình giày chiến phía trên dính không ít vết máu. Giơ chân lên xem xét, lại phát hiện đế giày lên đầy là màu vàng phân và nước tiểu. Thối không thể cản, lúc này mới muốn từ bản thân vừa mới đạp chúng là ruột. Nhịn không được lại nôn lên, không ít thương binh bị hấp dẫn tới. Thần sắc lạnh lùng nhìn về Tuân Diễn. Tuân Diễn hối hận không kịp, nhất thời tình thế cấp bách. Không có làm bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý thì xông vào quân nhu doanh. Không chỉ có mất mặt xấu hổ, rất mất mặt, còn hủy khổ tâm tích doanh tướng sĩ quan hệ. Nhìn đến chính mình bộ dáng này, những thứ này binh lính tâm lý không biết sẽ nghĩ như thế nào đây. Danh sĩ thống binh, lẫn nhau ở giữa thân phận chênh lệch nguyên bản là một cái khó có thể vượt qua chướng ngại. Hắn ăn nhiều như vậy khổ. Thụ nhiều như vậy tội, khó khăn khiến cái này tướng sĩ tiếp nhận chính mình. Hiện tại toàn hủy, là tướng khó, danh sĩ là tướng càng khó. Tuân Diễn rất uể oải, vốn định hồi chính mình trung quân đại trướng đi, khiến người ta đem thám báo dẫn đi tra hỏi. Thế nhưng là nghĩ lại, khẽ cắn môi, lại xinh xinh đem đã bước ra cước bộ thu hồi lại. Hắn có một loại cảm giác. Nếu như vậy ra quân nhu doanh môn, hắn cùng những thứ này tướng sĩ ở giữa ngăn cách về sau liền rốt cuộc không thể hóa giải mờ. Chúng dừng nhìn chừng phía dưới, Tuân Diễn sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa mấy lần muốn chạy đi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cái kia thám báo rất nhanh băng bó song song, đi tới, gặp Tuân Diễn bộ dáng này. Bên chân lại là một đống vừa phun ra uế vật, hôi chua vị xông vào mũi, chủ động nói ra, tướng quân, chỗ này quá bẩn, ra ngoài nói chuyện đi. Không, ở chỗ này nói, Tuân Diễn ép buộc chính mình không nhìn tới giày chiến phía trên vết máu phân và nước tiểu, nói một chút, ngươi thấy cái gì, thám báo không dám thất lễ, vội vàng đem tìm hiểu tình hình nói một lần. Bọn họ phụng mệnh đi vũ đăng đài phụ cận xem xét. Nhưng vũ đăng đài phụ cận trông coi nghiêm mật, vài nhóm người đều không thể xông vào, ngược lại thương tổn không ít người. Hắn cũng là bên trong một trong. Trong chiến đấu trượt chân theo sườn núi phía trên lăn xuống đến. Đối phương nhất thời sơ sẩy, chưa kịp xem xét, hắn tránh bên trong trong bụi cây một ngày một đêm. Thừa dịp đối phương giao ban ngắn ngủi khe hở lặn xuống vũ đăng đài phụ cận. Vũ đăng đài xung quanh mấy cái giao lộ cũng có người trấn giữ. không quá nặng điểm là vũ đăng đài trên người, không phải bên ngoài. Hắn mượn cơ hội này, nhìn đến vũ đăng đài phía trên tình huống, lều vải, cờ xí đều tại, nhân số cũng kém không nhiều. Phục sức cũng đúng, duy nhất nhường hắn sinh nghi là trên đài những người kia không quá giống đói mấy ngày bộ dáng. Riêng là cái kia bộ dáng giống như là Hoàng Uyển người. Thám báo là Hoàng Uyển bộ hạ cũ, hắn đối Hoàng Uyển hình thể tương đối quen thuộc. Trên đài người kia thân hình quá cường tráng, cùng Hoàng Uyển gầy gò hình thể không hợp. Tuân Diễn trong lòng thình thịch đập loạn, nếu như thám báo nói là thật, trèo lên vũ trên đài người không phải Hoàng Uyển, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hắn không lại dùng nơi này cứng rắn hao tổn, thế nhưng là đến đón lấy vấn đề cũng không ít. Nếu như người kia không phải Hoàng Uyển, cái kia Hoàng Uyển đi chỗ nào? Chết vẫn là hang. Lấy hắn đối Hoàng Uyển dài, đầu hàng khả năng tựa hồ không lớn, chết cũng không còn gì để nói. Hoàng Trung vây mà không tấn công, hiển nhiên không có lấy Hoàng Uyển tánh mạng dự định. Hoàng Uyển làm người khẳng khái, lấy thiên hạ lấy làm nhiệm vụ của mình, biết rõ không thể mà làm, cũng không giống là hội tùy tiện tự sát người. Tình huống đến tột cùng là dạng gì? Đây là hắn hiện tại cần phải hiểu rõ vấn đề. Thám báo cũng nói không rõ ràng. Hắn thậm chí không dám kết luận trên đài người có phải hay không Hoàng Uyển. Dù sao cách xa như vậy, thấy không rõ khuôn mặt, xuyên chiến giáp, hình thể phát sinh biến hóa cũng là rất bình thường sự tình. Tuân Diễn lặp đi lặp lại vặn hỏi, gặp hỏi không ra càng nhiều nội dung. Hắn đứng người lên, vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước, lại khiến người ta đem trước đó thụ thương thám báo gọi tới. Từng cái hỏi thăm, gặp Tuân Diễn quan tâm Hoàng Uyển an nguy, hồn nhiên quên quân nhu doanh vẩn đục, đứng ngoài quan sát các thương binh chậm rãi cải biến thái độ. Muốn lên chính mình lúc trước vừa mới tiếp xúc những thứ này lúc quẫn bách chật vật. Suy nghĩ lại một chút Tuân Diễn thân phận, không khỏi nhiều mấy phần đồng tình lý lẽ, phản sinh chút khâm phục. Tuân Diễn nhìn ở trong mắt, lặng lẽ buông lỏng một hơi, ngược lại cân nhắc nên như thế nào xác nhận tin tức thật giả. Hắc Long canh mương, Hoàng Trung đứng dậy, nhìn lấy bị Hà Quỳ dìu vào đến Hoàng Uyển, chắp tay thi lễ, một bên Hoàng Tổ xông về phía trước một bước, tiếp nhận Hoàng Uyển, cười rạng rỡ, Tử Diễm huynh, thân thể ngươi còn tốt đó chứ? Tuy nhiên cùng thuộc nhất tộc, nhưng Hoàng Uyển đối Hoàng Tổ không có ấn tượng gì tốt. Dù cho giờ phút này Hoàng Tổ có ân với hắn, hắn còn không chịu cùng Hoàng Tổ giả vờ giả vịt. Hắn run run ống tay áo, thuận thế đẩy ra Hoàng Tổ tay, hướng Hoàng Trung chắp tay hoàn lễ, ngang nhiên nói, tướng bên thua, trước cảm ơn tướng quân ân không giết. Hoàng Trung cười khổ, hắn căn bản không có trông cậy vào Hoàng Uyển hội đầu hàng, cho nên mới nói đến khó nghe như vậy, muốn Hoàng Uyển lấy công chuộc tội, không nghĩ tới Hoàng Uyển thế mà tiếp nhận điều kiện này. Tự mình đến, ước hẹn trước đây, hắn không thể nuốt lời kiếm lời riêng, đành phải đồng ý gặp Hoàng Uyển. Hắn làm bổ cứu, nhường Lý Nghiêm giả mạo Hoàng Uyển lưu tại trèo lên vũ trên đài. Thế nhưng là giờ phút này vừa nhìn thấy Hoàng Uyển bản thân, là hắn biết Lý Nghiêm cũng không thích hợp. Hai người theo hình thể đến khí chất đều chênh lệch quá lớn. Giấu giếm không quá lâu, Hoàng Trung ngắm nhìn bốn phía, không thấy được Hà Hàm, không khỏi nhíu mày, Hà Tử Đồng ở đâu? Hoàng Uyển tằng hắng một cái, Hà Tử Đồng cùng Tôn tướng quân có phá nhà đoạt vợ mối hận, lại ghi hận Viên Công Lộ, không chịu đầu hàng, ta khuyên hắn không ngừng, đành phải nhường hắn đi. Hoàng Trung vừa muốn nói chuyện, Hoàng Uyển còn nói thêm, binh bất yếm trá, tướng quân tuy nhiên tha ta một mạng, lại làm cho người lưu tại vũ đăng đài phía trên, hẳn là lừa gạt viện quân, để bọn hắn cho là ta còn trên đài, không tiếc thương vong tấn công mạnh a. tướng quân dùng binh, rất có tôn trấn Bắc chi phong, không chỉ có mãnh như hổ, có thể lâm trận chém giết Hạ Hầu Uyên, mà lại giảo hoạt như cáo, hư hư thực thực, ứng dụng tự nhiên, lấy tướng quân năng lực, tựa hồ không cần dựa vào giết nhiều thương tổn để tích lũy quân công a. Hoàng Trung ánh mắt thít chặt, nhìn chằm chằm Hoàng Uyển nhìn một lát, khóe miệng méo mó, Hoàng Công không hổ là nổi tiếng thiên hạ danh sĩ. Thông minh quả cảm, quyết đoán như chảy, bội phục, bội phục, Trung là võ phu, học vấn thô lậu, không đủ cùng Hoàng Công ngữ, như Hoàng Công không phản đối, ta cái này đưa ngươi đi gặp tôn tướng quân, như thế nào? Hoàng Uyển gật gật đầu, rất tốt, ta cũng muốn sớm một chút nhìn thấy hắn, nhìn xem vị này được xưng là tiểu bá vương thiếu niên là bực nào dạng người. Là cứu vãn thiên hạ dân chúng anh hùng, vẫn là làm thiên hạ loạn lạc kiêu hùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?